Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, lại nghe khinh lôi quá vân điên. 6. Hồng Trần Mộ, nhân thế là từ đủ loại tình cảm tạo thành, hỉ nộ yêu tư bi khủng kinh, thất tình là Hồng Trần một bộ phận, không thể chia cắt. Trên trời có vị trí đại thánh muốn ăn hết tất cả hồng trần. Trên mặt đất chúng sinh lại hoàn toàn không biết chuyện này. Đạo nhân bộ pháp chậm rãi, ánh mắt xa xăm, cái kia đi theo bão cát chỉ dẫn. Đi rất lâu, đi tới một chỗ hoang vu địa phương, gò đất lớn liên miên, cát vàng đầy đất, mấy chục tòa mồ rơi vào nơi đây. Không người quản lý, vậy không có bia văn. Tùy ý lập xuống tảng đá vậy cũng sớm đã mục nát. Mấy chục cái, cũng không biết đến cùng là người nào táng tại nơi này. Lý Tịch Trần đã sớm rời đi kinh môn quan. Lúc này đi đến, là một phương hướng khác. Nơi này là không người cát vực, mà những này mồ lẳng lặng đợi ở chỗ này. Không biết qua bao lâu năm tháng, tiếng bước chân truyền đến. Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy một vị lão nhân, còn có một thiếu nữ, lão nhân kia số tuổi đã có 70, thiếu nữ kia bất quá vẫn là 10 tuổi ngoan đồng, già trẻ chênh lệch quá lớn, lão nhân kia trong tay mang theo một cái bao khỏa, thiếu nữ kia trên lưng vác lấy một cái bọc hành lý. Nhìn qua giống như là chạy nạn người, bởi vì trên thân hai người cũng còn mang theo túi nước. Lão nhân cắm đầu hành tẩu, mà thiếu nữ kia nhìn thấy Lý Tịch Trần, hơi hơi giật giật lão nhân. Ra ra, có cái xem thật kỹ tiểu đạo gia ở phía trước. Tiểu đạo gia, lão nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Tịch Trần đứng tại mồ phía trước cái kia đưa mắt nhìn bốn phía. Cát bụi mênh mông, lại nhìn đạo nhân thần sắc bên trong cũng không ý mừng. Liền trong lòng có so đo. Đi vài bước, đối Lý Tịch Trần chào hỏi, đạo gia cũng là đến viếng mồ mà. Viếng mồ mà, ta không phải, chỉ là ngẫu nhiên đi tới nơi này, lão trượng người nhà táng tại chỗ này cắt vàng a. Lý Tịch Trần đáp lại, mà lão nhân nghe được hắn lời nói, lắc đầu, ngươi nói đúng, cũng không đúng a. Giải thích thế nào? Lý Tịch Trần hai tay gánh chịu. Cái kia hơi hơi cúi người, lão nhân lúc này đã mang theo nữ oa đi đến nơi này. Cái thanh kia trong tay bao khỏa buông xuống, đối với nơi này thở dài, ta đứa con kia chết rồi, liền chết ở chỗ này, đáng tiếc ta nhưng lại không biết cái nào mộ phần mới là hắn. Không có cách nào khác, hàng năm tới đây, ta đều chỉ có thể đem cái này một mảnh mộ hoang đều tế bái một lần. Ai? Bất quá lần này, là một lần cuối cùng, lão trượng nói thế nào? Lý Tịch Trần hỏi dò, lão nhân lắc đầu, thân thể kia ngồi xổm xuống, mà tiểu nữ oa đã đem trên thân bao khỏa vậy tháo xuống. Kinh môn quan phá, cái này Triệu Tống cũng muốn xong đời, thừa dịp Khương Tề quân đội còn không có đánh tới, đi sớm một chút a, đi cái kia Mạnh Ngụy. Ta chết đi không có quan hệ, nhưng cô nương này không thể chết a. Ta cô nương này chết rồi, vậy hắn lão cha tại âm thế vậy sẽ không nhắm mắt. Lão nhân ngữ khí mang theo mê mang cùng khó nói, hắn cầm trong tay cây châm lửa cùng tiền giấy lấy ra. Lần lượt đặt ở những này mộ hoang phía trước. Cầm tảng đá ép lên, sau đó từ bên trái nhất cái thứ nhất bắt đầu tế bái. Quản các ngươi nhiều như vậy, hiện tại Triệu Tống cũng muốn đã xong, về sau vậy không có tiền tặng cho các ngươi, lão già ta không biết các ngươi cái nào là nhi tử ta. Nhưng tế bái nhiều năm như vậy, các ngươi đều xem như nhi tử ta, nhưng ta cái này tiện nghi lão cha, chẳng mấy chốc sẽ đi, yên tâm đi, không lâu sau đó, các ngươi lại còn ở phía dưới nhìn thấy ta. Đây là một lần cuối cùng đưa tiền. Các ngươi tại âm thế có thể tiết kiệm một chút hoa. Đừng đều dùng để hối lộ cái kia ác quỷ. Cho mình hoặc nhiều hoặc ít chừa chút. dù sao nhất định có thể cần dùng đến. Lão nhân nói liên miên thao thao nói xong, Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe, mà một hồi đi qua, lão đầu tử để cho tôn nữ đi lễ bái. Thế là cô bé kia cung cung kính kính tại những này mồ phía trước lễ bái hạ xuống. Mỗi một cái đều là ba bái. Cô nương a, chờ ta chết đi, ngươi cần phải gả người tốt ra a, đừng có lại chịu khổ đi. Lão nhân ngữ khí có chút không hiểu, mà tiểu nữ hoa thì là lắc đầu, cái kia đỏ bừng khuôn mặt có chút hủy khuất. Gia gia người tốt, gia gia hội trưởng mệnh trăm tuổi. Ha ha, sống lâu trăm tuổi còn không phải chỉ có 30 năm tốt sống. Ta năm nay 70 tuổi, cái này một giáp đều đi qua, thật sự là đủ vốn. Lão nhân cười cười, sờ lên tiểu cô nương đầu. Chờ đem ngươi gả đi, ta an tâm, ta cứ yên tâm xuống dưới. Đi gặp ngươi cái kia chết sớm lão cha đi. Một già một trẻ khổ bên trong làm vui. Lý Tịch Trần nhìn về phía những cái kia mồ, lại xoay đầu lại, nhìn một chút lão nhân. Thân thể bên trong khí huyết còn vẫn tính có thể. Nhìn như vậy, lão nhân kia tối thiểu còn có thể sống đến 80 tuổi. Nên như thế, điều kiện tiên quyết là không ra cái gì ngoài ý muốn. Lý Tịch Trần mở miệng, lão trượng thân thể còn tốt, 80 có hy vọng, 80 có hy vọng. Tiểu đạo gia lừa gạt ta đây, liền hôm nay trời chiến loạn mỗi ngày chạy nạn, ta có thể sống đến 80. Tự nhiên có thể, lão trượng nếu không tin, 10 năm phía sau, ta lại đến tìm lão trượng nhìn xem. Lão nhân nghe được mơ hồ, nhìn Lý Tịch Trần khuôn mặt không giống nói càn. Thế là liền cười, vậy nếu là thật có thể sống đến 80, ta coi như mượn tiểu đạo ra cát ngôn. Lý Tịch Trần không đáp hắn, lúc này trong ánh mắt hiển hóa âm dương, cái kia chiếu vào cái này mấy chục tòa mộ hoang nhìn một cái. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia vọng thư con mắt liền biết được tòa nào mới là tiểu cô nương phụ thân mộ. Hướng về đông phương, mặt hướng bắc chỗ, cái kia một tòa mộ hoang có vẻ hơi nhỏ, đó chính là tiểu cô nương phụ thân. Lý Tịch Trần nhìn xem lão nhân cùng tiểu cô nương, trầm ngâm hạ xuống, lại tiếp tục cúi người, đối tiểu cô nương nói, ta biết cha ngươi là cái nào ngôi mộ, ngươi biết, làm sao ngươi biết? Tiểu cô nương ngẩn người, mà lão nhân càng là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Lý Tịch Trần lắc đầu, bàn tay kia nâng lên, đột nhiên tại tiểu cô nương trên mặt khẽ vỗ, mà lão nhân nhìn kỳ quái. Chính là lúc này, Lý Tịch gần đột nhiên quay đầu đi, lại tại hắn trên mặt khẽ vỗ, âm mục hiển uy. Lúc này tiểu cô nương đột nhiên trông thấy những cái kia mồ bên trên phiêu phiêu đáng đáng hiển lộ ra vô số hư ảo cái bóng tới. Nàng trong ánh mắt hiển lộ mờ mịt, mà lão nhân đồng dạng nhìn thấy những này tình cảnh, kinh hãi đứng dậy. Những cái kia hư ảo cái bóng là bất diệt suy nghĩ, cùng đã từng võ viêm thanh, đều là cuối cùng còn thừa, khó mà nói rõ đồ vật. Lúc này cái kia hướng về đông phương, mặt hướng bắc vị trí mộ hoang bên trên, một cái bóng mờ lộ ra tịch liêu vô cùng, đã thấy không rõ diện mục, nhưng lão nhân trong nháy mắt liền nhận ra, đó chính là hắn nhi tử. Hết thảy đều hư ảo, hắn thân thể trong nháy mắt này trở nên có chút còng xuống. Cái kia nguyên bản còn có chút cường tráng bộ pháp bắt đầu run rẩy, không tự giác nắm kéo tiểu cô nương, hướng về kia đạo hư huyễn ảnh nhỏ đi đến. Hắn phảng phất quên đi Lý Tịch Trần tồn tại, cứ như vậy đi tới, mà Lý Tịch Trần sau lưng bọn hắn nhìn xem, cái kia hư ảo cái bóng không nhúc nhích. Tiểu cô nương bị lão nhân kéo đến cái bóng phía trước có vẻ hơi sợ hãi, mà lão nhân thì là bờ môi run rẩy, cái kia ngồi xổm người xuống, sờ lấy tiểu cô nương đầu, run giọng mở miệng, nhanh, nhanh, cô nương. Đây là cha ngươi, mau gọi cha, mau gọi cha. Tiểu cô nương mắt bên trong tràn đầy mờ mịt, nhìn xem cái kia đạo huyễn ảnh, lại nhìn xem ra ra cái kia mắt bên trong tơ máu. Rốt cục la lên một tiếng, cha, chính là đạo này tiếng hô. Lão nhân mắt bên trong đột nhiên là nước mắt tràn mi mà ra. Cánh tay kia che ở trên mặt mình, hai đầu gối quỳ gối cát vàng, buông ra cuống họng, gào khóc, con trai mình chết 10 năm. 10 năm tuế nguyệt, thiên địa đều chuyển 10 cái xuân thu, mặt trời mọc rơi xuống không biết bao nhiêu. Cái kia một thế hệ lại trưởng thành là rừng, mà hắn đã dần dần già đi. Ai có thể biết rõ hắn tâm đau xót, không người biết được. Tiểu cô nương không biết lão nhân làm sao vậy, chỉ là đồng dạng khóc lên. Cái kia hai tay đặt ở da da trên đầu, thế mà còn tại vuốt ve. Da da không khóc, da da không khóc, ô ô, da da không khóc. Nàng chưa bao giờ từng thấy lão nhân khóc. Hôm nay, tại cái này mồ trước mặt, lão nhân khóc. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia hư ảo cái bóng, trong nội tâm không khỏi có chút tình cảm khó mà kể ra. Đột nhiên nghĩ đến, cái kia trăm năm đi qua, chờ chính mình trở về đời sau, phải chăng cũng là như thế tâm tình? Quả nhiên, thất tình là ai vậy tránh không được đồ vật. Từ một ít trên ý nghĩa mà nói, trên trời vị kia đại thánh, hắn đúng là có thể làm được ăn hết toàn bộ hồng trần. Nhưng mà đại thánh muốn làm sao làm, cùng cái này chúng sinh đều không có quan hệ. Bọn hắn sinh hoạt tại thế giới của mình bên trong, mặc kệ người trời đất sụp đổ, chỉ cần mình thân nhân còn tại, dù là chịu chết, cũng là cười chết. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, lời nói kia nhẹ nhàng mà rơi. Đại thánh, tính là thứ gì? Cái này câu nói rất nhẹ, nhưng vào đúng lúc này, cái kia từ nơi sâu xa, tựa hồ có tiếng gì đó đang vang vọng. Đại thánh, đều là cẩu thí. Hư thiên bên trong phảng phất xuất hiện một khuôn mặt, thoáng qua liền mất. Lý Tịch Trần nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói. Cái kia lại cúi đầu xuống, nhìn về phía trước cái kia hư ảo cái bóng. Lúc này ảo ảnh kia lại có động tác, nhẹ nhàng ngửa người xuống, đem lão nhân cùng tiểu cô nương ôm vào trong ngực, sau đó xoay người sang chỗ khác, đối Lý Tịch Trần cung kính lễ bái 3 lần. Lý Tịch Trần chậm rãi gật đầu, đi thôi, nên lên đường, đừng cho thiên tôn chờ quá lâu. Cái kia đạo hư ảo cái bóng gật gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lại lần nữa sờ lên nữ nhi mặt, thẳng đến cô nương kia ngẩng đầu. Trông thấy cái kia hư ảo cái bóng, cuối cùng tiêu tán vô tung, còn lại mộ hoang bên trên hư ảnh đều mặt hướng chỗ này. Từ nơi sâu xa, bọn hắn tựa hồ cũng tỉnh lại. Cái kia nhìn xem tiểu cô nương phụ thân biến mất, bọn hắn đứng thẳng bất động thật lâu, cuối cùng lại hoàn toàn tán đi. Thế là một đường nhẹ sét đánh qua đỉnh mây. Thế là tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu lên, lão nhân ngẩng đầu lên, mà tiểu cô nương ở một bên lúng túng. Ra ra, cha đi. Lão nhân trong ánh mắt mang theo nước mắt cùng mê mang. Cái kia quay đầu đi, lại phát hiện đạo nhân cũng không thấy. Hết thảy giống như là ảo giác. Lão nhân ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, cười cười. Thật sự là người đã già, nơi nào sẽ có cái gì đạo nhân ở chỗ này, lại nơi nào sẽ nhìn thấy cái gì quỷ hồn đâu. Ra ra, thật gặp được. Tiểu cô nương đột nhiên mở miệng, kia đầu nâng lên, nhìn qua thiên khuyết, ta nhìn thấy. Lão nhân mở lời, ngươi trông thấy cái gì? Thật có đạo nhân. Tiểu cô nương hung hăng gật đầu, thật có. Nàng đem ngón tay nhỏ lên, điểm này hướng về bầu trời, mà lão nhân đồng dạng là ngẩng đầu. Cái kia trong tai lại đột nhiên vang lên một đường nhẹ tiếng sấm âm thanh, cực kỳ nhẹ, thật giống như sợ đã quấy dày cái gì. Cái kia lặng lẽ liền rời đi, mà tiểu cô nương thanh âm mang theo hiếu kỳ cùng hâm mộ. Cái kia tiểu đạo gia a, hóa thành một đường nhẹ ri đần trời đi nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,